vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hai người bỗng chốc đen lại, Kim Lan lập tức hừ một tiếng, Dương Na Ni suýt chút nữa thì tức lòi con mắt, cô ta nhanh chóng giải thích, chị Khương, chị đừng xuyên tạc ý của em. Em muốn nói là kỹ năng diễn xuất của bà nội Kim là đỉnh cao. Khương Mạn liếc cô ta, ý nghĩa của hai chữ xuyên tạc này cô có hiểu không vậy? Advertisement, Dương Na Ni, đủ rồi đấy nhé, Khương Mạn lại bắt nạt người khác rồi. Có bối cảnh thì ngon lắm hả, Nana thật đáng thương. Advertisement, lầu trên à, có bối cảnh thực sự ngon lắm đó. Bắt nạt, Khương Võ Thần bắt nạt cô ta cái gì rồi? Bà chữ hóa thạch sống không phải chính miệng cô ta nói ra à? Bản thân không có văn hóa, còn không biết nói chuyện lại trách người ta xuyên tạc ý của cô ta. Chấm chấm, cười chết mất, cho dù xuyên tạc ý cô ta thì đã sao? Cả ngày giả bộ từ sáng tới tối, ngay cả tên lừa đảo cũng không thể giả bộ giỏi như cô ta. Chấm chấm, Dương Na Ni không dám đối đầu trực tiếp với Khương Mạn, nhưng lại không nuốt nổi cục tức này, quay mặt về phía ống kính, mắt cô ta đỏ lên. Chỉ sau vài giây ngắn ngủ, hốc mắt đỏ ửng của cô ta đã khôi phục bình thường, cứng rắn ép nước mắt vào trong, còn nở nụ cười ngọt ngào với Khương Mạn. Chị Khương thật là thích nói đùa, Na Na thật khiến người ta đau lòng, Khương Mạn thật sự quá đáng rồi, bảo vệ Na Na đáng yêu nhất thế gian, tôi thấy thật buồn cười, fan của Dương Bánh Bèo đều là nam phải không? Thế này, phải là thẳng nam mắt mù cỡ nào mới cảm thấy cô ta không kiêu căng, không giả tạo, cái đám thẳng như sắt thép này có phải là đã hiểu nhầm hai chữ thẳng thắn rồi không? Dương Na Ni đã thấy được tính khí của Khương Mạn, cô ta không dám giở trò khôn vặt quá lố nữa. Sau khi phô diễn một màn trà xanh, cô ta hướng về phía ba vị khách mời thần bí. Cô ta lại bày ra nụ cười ngọt ngào mang tính thương hiệu. Không biết trong ba vị này có anh trai mà tôi thần tượng không? Bà con thú bông đứng im bất động. Dương Na Ni chớp chớp mắt, không có sao, Nam Mục không khỏi nhớ tới một câu nói của Khương Mạn khi hình dung về Dương Na Ni, cô thần tượng nhiều người thật đấy. Câu cửa miệng của quái vật Narnia, này là, bạn là thần tượng của tôi, quái vật Narnia, đồng âm với tên Na Ni, biệt danh nữ chính đặt. Vừa nãy còn mới nói ba vị khách mời chưa từng làm cháu trai của bà nội Kim thì chắc chắn là không nổi tiếng, lúc này lại hỏi bên trong có thần tượng của mình không? Quái vật Narnia tự vả mặt mình đã quen rồi sao? Nếu không phải nể mặt Khương Võ Thần, đạo diễn Khương và Nai thì tôi thực sự không xem nổi chương trình này nữa rồi. Lúc này, Khương Mạn đứng lên, đi về phía trước mặt ba thú bông, hỏi. Tại sao không phải là Pikachu? Những người khác, chấm chấm chấm, cái câu hỏi quỷ quái gì vậy? Khương Vân Sinh khẽ nhướn mày, Pikachu. Anh ấy nheo mắt lại, nhìn về phía Peppa hình người kia ý vị xấu xa. Anh hai đoán ra ba người họ là ai rồi à? Khương Tử Mặc hỏi. Khương Vân Sinh day chán, có chút không biết phải làm sao, thở dài. Chắc tới 8-9 phần rồi. Trái tim của cư dân mạng như bị đâm thủng. Rốt cuộc ba người này là ai? Cách chương.